Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4196. Đâu có quan trọng như vậy. Chỉ là có mấy chuyện linh tinh cần xử lý. Vì vậy về nhà muộn hơn. Hiện tại đã xử lý gần xong rồi. Sau này sẽ không về nhà muộn như vậy nữa. Muốn đi đâu chơi? Cứ để Chi Hạ đưa em đi. Không cần phải lo lắng về anh. Minh Tú đến bên anh đã lâu. Nhưng trước sau đều cũng phát sinh rất nhiều công chuyện. Anh không có thời gian đi cùng cô nhiều. Chỉ có thể để Chi Hạ ở bên cạnh cô. Như vậy cũng đủ khiến anh áy náy rồi. Làm sao có thể trách cô ấy về muộn. Chỉ là đang có một chút ghen tuông. Tư Mộ Hàn đối với Nguyễn Chi Hạ đương nhiên cũng là suy nghĩ đó. Hai người đàn ông ghen tuông khó chịu ngồi khoanh tay chờ hơn một tiếng đồng hồ. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy hai cô gái thì họ không hề thể hiện gì ra ngoài mặt. Ngược lại biểu hiện ra lại là vẻ rộng lượng. Nếu đã vui chơi đủ rồi, vậy hãy về nhà thôi. Tư Mộ Hàn kéo cô lên đồng thời trao đổi ánh mắt với Nguyễn Kiến Định sau khi xoa xoa chóp mũi của cô gái nhỏ. Không cho hai cô gái một cơ hội nào để phản ứng lại. Liền kéo người rời đi. Nguyễn Chi Hạ còn đang ngẩn ngơ thì đã bị Tư Mộ Hàn nửa kéo nửa ôm đưa về nhà. Đi về đến phòng vẫn chưa hoàn hồn. Mộ Hàn, anh làm gì mà vội thế? Em còn muốn ăn chút gì đó với Minh Tú. Đi dạo đến hơn 8 giờ mới về đến nhà. Mặc dù đã sắp ăn trưa rồi nhưng lúc này thực sự là có chút đói bụng. Muốn ăn chút điểm tâm gì đó. Muốn ăn gì anh sẽ bảo người hầu nấu cho em. Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi đi. Đêm qua em sao không ngủ ở nhà? Không có em, anh không ngủ được. Nhìn này, quầng thâm mắt hiện lên rồi. Tư Mộ Hàn lời nói lộ rõ vẻ làm nũng. Nguyễn Chi Hạ khi nghe anh than thở vậy thì sửng sốt. Theo phản xạ động tác của anh, khế chạm vào khóe mắt và khoảng đen dưới mắt. Có chút đau lòng, em không ở nhà thì cũng cần phải ngủ cho ngon nhé. Đám cưới sắp bắt đầu rồi. Minh Tú trong lòng căng thẳng lắm. Anh và anh trai không nói cho bọn em biết kế hoạch. Chúng em lo lắng muốn chết mà không thể thể hiện ra ngoài. Vì vậy chúng em cần một người nào đó để trút bỏ nó. Nguyễn Chi Hạ bĩu môi nói nhỏ. Nhưng trên nét mặt lộ ra có vài phân ngượng ngùng. Chính là có chút cảm giác có lỗi. Lần sau có chuyện gì ban ngày nói. Thời gian buổi tối đều là của anh. Em không ở trong vòng tay anh. Anh không ngủ được. Nhắm mắt lại. Dù thế nào anh cũng muốn dập tắt tư tưởng của cô em gái để sau này không còn ý định tìm Nguyễn Chi Hạ ngủ tương tự lần này nữa. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Không ngủ được sao không biết đi tìm em. Dạo này bận như vậy rồi. Không thể không ngủ ngon giấc. Sau khi Tư Mộ Hàn chuyển chủ đề. Lúc trước trong đầu nhớ những gì. Nguyễn Chi Hạ xem như quên hết mọi thứ. Trong đầu chỉ còn lại anh. Thấy toàn bộ tâm tư của cô gái đều dồn vào mình. Tư Mộ Hàn gật đầu hài lòng. Cô thúc giục anh đi rửa mặt. Ở phía bên kia, công tước Otto cũng không hề nhàn rỗi kể từ khi biết chuyện. Vừa tìm hành tung Abel, vừa bí mật giúp đỡ Tư Mộ Hàn và Nguyễn Kiến Định hoàn thành nhiều kế hoạch khác nhau. Mặc dù đã thoái vị làm người tài đức nhưng lại nằm quyền gia tộc Otto bao nhiêu năm. Nói cho cùng ông ta cũng có những thành viên nòng cốt của riêng mình. Không phải tất cả đều giao cho Nguyễn Kiến Định, nhưng những việc nhỏ này ông ta vẫn có thể giúp đỡ được. Thưa ngài, mọi sự sắp xếp đã được thực hiện theo những gì ngài nói. Tất cả những người khả nghi đã bị loại trừ. Tuy nhiên, khi ngày cưới đến gần, ngày càng nhiều người trà trộn vào. Có đủ mọi loại người hỗn hợp. Chúng tôi không có phương pháp đảm bảo loại bỏ tất cả. Đỗ Huy đứng cuối giường. Hai chân đứng thẳng. Hai tay đặt sau lưng. Cúi đầu báo cáo tình hình. 80% người có thể được sàng lọc. Cháu tôi không phải là người vô dụng như vậy. 20% còn lại. Cháu tôi sẽ có kế hoạch của riêng để lo liệu. Còn có tin tức gì về hành tung Abel không? Còn cả tin tức gì về các con trai và con gái của tôi nữa? Công tước Otto không chỉ truy tìm hành tung của Abel, mà còn bao gồm cả bên Yaren. Tất cả con cái, ông cũng cho người bí mật điều tra chặt chẽ. cách chương.